Chương 561, Huyết Y Hoàng Doanh, Thiên Phú ẩn số 2, Thông Linh, Thiên Phú cấp C, không biết nên nói ngươi may mắn hay là bất hạnh. Sau khi có được thiên phú quý hiếm này, ngươi sẽ có thể nhìn thấy một số thứ mà người bình thường không thấy được, trải qua một số chuyện mà người bình thường không phải trải qua. Thiên phú ẩn số 3, Mộng Yểm, Thiên Phú chuyên môn cấp A. Ngươi từng rơi vào một cơn ác mộng dài dằng dặc, từng tử vong hết lần này tới lần khác, ngươi thu hoạch được năng lực khống chế ác mộng. Sau khi có được thiên phú này, khả năng ghi nhớ và sử dụng đầu óc tăng lên, độ thuần thục các loại nghề nghiệp cũng tăng lên. Độ phù hợp với các nghề nghiệp liên quan đến mộng cảnh rất cao. Hàng Phi không bao giờ ngờ được rằng Hoàng Doanh trong bình thường như thế lại có đến 3 thiên phú ẩn. Căn cứ vào thống kê trên trang website Hoàng Mỹ Nhân Sinh, xác suất để người chơi có một thiên phú là 1/5, xác suất có 2 thiên phú là 1/500 và xác suất có 3 thiên phú là 1/5000. Lần này Hoàng ca phát đạt rồi nha. Đây là lần đầu tiên Hàng Phi nhìn thấy thiên phú cấp A, xem ra những đau khổ mà Hoàng Doanh phải trải qua đều nhận được hồi báo. Hoàng ca, ngươi chạy làm cái gì? Làm như ngươi có thể chạy thoát khỏi ta vậy á. Hàng Phi rốt cuộc cũng đuổi kịp Hoàng Doanh. Hắn nói chuyện một lúc lâu, Hoàng Doanh mới từ từ tỉnh táo lại. Thứ ngươi cần lấy đang ở trong phòng học, ta đi cùng ngươi. Sau khi lấy xong vật phẩm ngươi mau trở về. Trò chơi vừa open beta, không thể lãng phí một phút một giây nào. Nhìn chằm chằm Hàng Phi thật lâu, đôi mắt hoảng hốt trả rời của Hoàng Doanh mới từ từ có lại tiêu cự. Được rồi. Ta lấy đồ xong sẽ đi ngay. Nói xong hai người trở về phòng học tìm kiếm vật phẩm cần dùng. Bây giờ đẳng cấp ba lô của Hoàng Doanh rất thấp, dung lượng lại có hạn, chỉ có thể mang đi những món đồ cần thiết nhất. Hoàng Doanh lấy mấy đạo cụ cần để thăng lên cấp 10. Sau đó cầm theo mấy bản khế đất và hợp đồng kinh doanh, cuối cùng dừng lại trước một chiếc trăng sâu nhuốm máu. Sao thế? Chiếc trăng sâu này là đạo cụ để phát động nghề nghiệp ẩn, Huyết Y. Trước đây Phong Tử Du nói cho ta biết, bây giờ trò chơi đã open beta nhưng hắn lại không tham gia được. Hoàng Doanh nói với vẻ thương cảm, sau đó cất chiếc trăng sâu vào thanh vật phẩm. Trước kia ta rất không thích cái nghề nghiệp này, nhưng bây giờ ta lại muốn trở thành Huyết Y, thế nên ta đã chuẩn bị rất nhiều. Huyết Y có thể làm giảm độ thiện cảm NPC dành cho ngươi, ngươi nhất định muốn trở thành Huyết Y sao? Hàng Phi rất muốn nói cho Hoàng Doanh biết ý thức của Phong Tử Du vẫn còn tồn tại. Chỉ là đang hôn mê sâu. Nhưng nghĩ lại thì đúng thật là Phong Tử Du đã hoàn toàn biến mất ở ngoài đời thực. Không sao, ta đã tính tới việc này cho nên trước đó đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua một tấm mặt nạ có thể che giấu thông tin trước NPC. Hoàng Doanh nói. Ta chuẩn bị cho mình mấy cái thân phận, có đại gia trong ngành tài chính, có tổng giám đốc công ty bất động sản. Ban ngày là bác sĩ bình thường, ban đêm làm Huyết Y, ta còn chuẩn bị trà trộn vào đội ngũ quản lý của NPC, leo lên vị trí cao nhất trong thành thị ảo kia. Bình thường thì một người chơi không thể làm được những điều này. Dù hắn có được cả một đoàn đội cung ứng tài nguyên thì cũng không làm nổi, bởi vì tinh lực và trí lực của một người là có hạn. Nhưng Hoàng Doanh thì khác. Thiên phú mộng yểm cấp A khiến Hoàng Doanh có thể thích ứng với mọi công việc liên quan đến trí lực. Mà càng tuyệt hơn là Hoàng Mỹ Nhân Sinh vốn là trò chơi thiên về chữa lành, nó muốn người chơi được hạnh phúc và vui vẻ. Một người cả ngày đắm chìm trong tiền bạc và lợi ích thì những điểm này sẽ không tăng lên bao nhiêu, cho dù bọn hắn muốn tăng thì bản thân cũng phải cảm thấy hạnh phúc vui vẻ mới được. Nhưng Hoàng Doanh lại có điểm xuất phát quá thấp. Con số 100 đã là thấp nhất có thể rồi. Không ai có thể có độ hạnh phúc thấp hơn Hoàng Doanh cho được. Nói cách khác, cho dù tâm lý Hoàng Doanh trở lại như một người bình thường thì độ hạnh phúc của hắn đã tăng lên tới cấp bậc kỳ tích. Cho nên biết được suy nghĩ của Hoàng Doanh, bây giờ Hàng Phi lại càng thêm mong chờ vào tương lai của hắn. Mỗi tối ta chỉ có thể đưa ngươi trở về một lần, khi thực hiện kế hoạch ngươi nhớ tranh thủ thăng cấp ba lô. Yên tâm đi. Hoàng Doanh vác ba lô lên vai, mặc áo sơ mi tân thủ. Trên mặt hắn lộ ra sự tự tin của một người đàn ông trưởng thành. Không biết ngươi ở đây có thể xem được bảng xếp hạng trò chơi hay không? Chờ đến hừng đông, cái tên đứng đầu trên các bảng xếp hạng chắc chắn sẽ là ta. Chỉ cần trên bảng xếp hạng có Hoàng Doanh thì những người chơi khác chỉ có thể tranh đoạt hạng nhì. Đây chính là người đàn ông đã từng đánh bại Bươm Bướm. Trước khi Hàng Phi dùng thiên phú hồi hồn đưa Hoàng Doanh về, Hoàng Doanh đề nghị Ác Phen để tiện bệ liên lạc. Nhưng một màn khiến người ta kinh ngạc xuất hiện. Hoàng Doanh hoàn toàn không có cách nào ác Hàng Phi, giống như Hàng Phi vốn không hề tồn tại trong hệ thống người chơi. Mà khi Hàng Phi gửi lời mời kết bạn với Hoàng Doanh thì bên phía Hoàng Doanh không có bất kỳ lời thông báo nào. Nhưng nickname của Hoàng Doanh đã tự động xuất hiện trong danh sách bạn bè của Hàng Phi. Nhìn ảnh chân dung màu xám của Hoàng Doanh, Hàng Phi cảm thấy đây không giống như danh sách bạn bè mà giống với sổ sinh tử của thần chết hơn. Không cần đối phương đồng ý, khi ta muốn trở thành bạn bè với ngươi thì ngươi sẽ phải là bạn của ta. Sau khi Open Beta, Hàng Phi phát hiện tài khoản của mình có quyền hạn cực kỳ cao, trước kia mỗi ngày hắn đều phải chạy trốn trối chết để cầu sinh, bây giờ lại cảm giác như sau cơn mưa trời lại sáng. Tiễn Hoàng Doanh trở về, tiếp theo Hàng Phi bắt đầu bận rộn việc của mình. Tại sao trong thế giới tầng sâu không có bảng xếp hạng? Độ hạnh phúc thì không thực tế lắm, nhưng cũng có thể làm bảng xếp hạng độ tuyệt vọng nha. Hàng Phi dẫn theo các bạn hàng xóm đi tới Tử Lâu, trên đường đi cả nhóm trông chẳng khác gì đội giữ gìn trật tự đô thị. Chương 562, đây chính là Hoàng Mỹ Nhân sinh sao? Đến nơi, Hàng Phi nhận được một tin tức tốt. Phong Tử Du hôn mê đã lâu rốt cuộc cũng tỉnh lại. Hàng Phi dẫn Phong Tử Du đi thang máy xuống lòng đất, để hắn gặp mặt vị tiền bối trong công ty một lần. Lúc Phong Tử Du mới vào công ty, chính tiền bối đó đã luôn chiếu cố hắn. Về sau tiền bối kia bị điên và giết sạch cư dân trong Tử Lâu ở thế giới tầng ngoài, Phong Tử Du đã từ chức rồi điều tra về việc này cho đến bây giờ. Bọn hắn đều là người có tình có nghĩa nhưng Hàng Phi không cách nào thay đổi hiện trạng này. Việc hắn có thể làm chỉ là bảo vệ mọi người trong thế giới tầng sâu thật tốt. Phong Tử Du vốn là tế phẩm của Bươm Bướm. Để thôn phệ nhân tính hoàn chỉnh, Bươm Bướm giữ lại toàn bộ ký ức và tình cảm của Phong Tử Du khi còn sống. Điều này khiến Phong Tử Du tuy thực lực không ra làm sao nhưng nhân tính lại giống hệt một người bình thường, mà bản thân hắn cũng không ý thức được mình đã chết. Ta từng tiến vào gian phòng số 4444 của Bươm Bướm. Khi nó muốn từ ác mộng trở về thế giới tầng sâu thì phải cắn nuốt tế phẩm để bổ sung lực lượng. Ta suy đoán người có thực lực càng nhỏ yếu thì càng dễ rời khỏi thế giới tầng sâu. Hàng Phi nói với Phong Tử Du, nếu có một ngày ta tìm được con đường rời đi, ta sẽ đưa ngươi đến thế giới tầng ngoài để ngươi đi giúp đỡ Hoàng Doanh. So với thế giới ảo không thú vị kia, ta càng thích nơi này hơn. Lời của Phong Tử Du khiến Hàng Phi bất ngờ. Thật đó, nơi này khiến ta cảm thấy nó chân thật hơn cả thế giới hiện thực ngoài kia. Vậy ngươi ở lại Tử Lâu đi, nhớ thường xuyên đi cùng đội bảo vệ để làm quen với hoàn cảnh nơi này. Hàng Phi dẫn Phong Tử Du đi tìm Hoa Khôi, trên đường đi hắn gặp được ông chú trung niên mập mạp này đã mặc trang phục bảo vệ Tử Lâu. Khi Phong Tử Du nhìn thấy vị hàng xóm của mình cũng làm bảo vệ trong thế giới tầng sâu, hắn không khỏi sửng sốt, sao ngươi cũng ở chỗ này? Ông chú có hơi sợ Hàng Phi, chỉ đành dùng ánh mắt để biểu thị ra một câu chửi thề. An bài cho Phong Tử Du xong, Hàng Phi triệu tập đám người trong Tử Lâu để chuẩn bị tiến đến phố Từ Đường. Trước khi mọi người kéo tới đông đủ, Hàng Phi lại chạy tới tầng 4 tòa lầu số 4. Đại Nhiệt đã cướp được nửa trái tim từ tay Bươm Bướm, từ khi Bươm Bướm tiêu tán ý thức, nó vẫn luôn ôm nửa trái tim kia gặm cắn cho tới bây giờ. Hàng Phi rất tò mò xem Đại Nhiệt đã có biến hóa gì. Chỉ là muốn biết Đại Nhiệt tiến hóa thế nào thì phải chạm tay vào người nó. Hồi tưởng lại cảm giác nhoi nhói của hồn độc, hắn hơi bận tâm việc hồn độc cũng sẽ tiến hóa lên một cấp độ mới. Trong khi Hàng Phi dẫn theo các lệ quỷ đi tới tầng 4 thì cùng lúc đó, trong tủ quần áo đặt ở gần cửa căn hộ 4044 vốn còn khá hoàn chỉnh đột nhiên phát ra âm thanh dị thường. Một lát sau, cửa tủ bị người ta đẩy ra, một thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơ mi tân thủ giống như Hoàng Doanh bước ra. Trên tai hắn đeo tai nghe, miệng đang ngân nga hát theo bản nhạc. Hắn gật gù hát đến say sưa, vô ý đụng phải nóc tủ quần áo mới bừng tỉnh mở mắt, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây là chốn thiên đường nào? Trời mẹ! Vừa đeo tai nghe vừa ca hát. Trịnh Hải Thành vui vẻ đăng nhập vào trò chơi. Hắn có dự cảm hôm nay sẽ là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất đời mình. Từ nửa năm trước, Trịnh Hải Thành đã chuẩn bị cho trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Hắn bị những video về Hoàng Mỹ Nhân Sinh hấp dẫn, loại cảm giác tốt đẹp và chữa lành này là thứ hắn vẫn luôn theo đuổi bấy lâu. Tuy xin mãi cũng không có được tài khoản để tham gia Clo Beta nhưng điều này không hề ngăn cản Trịnh Hải Thành trở thành fan trung thành của trò chơi. Hắn và rất nhiều người chơi khác đều cho rằng Hoàng Mỹ Nhân Sinh là một trò chơi có thể thay đổi cả thế giới, nó chính là thiên đường của tất cả mọi người. Trịnh Hải Thành mang theo tất cả ước ao và hưng phấn khó lòng nhịn nổi để đăng nhập vào Hoàng Mỹ Nhân Sinh, hắn nhanh chóng tạo nhân vật, thiết lập hình tượng đơn giản rồi lựa chọn nơi sinh sống ngẫu nhiên, sau đó không kịp chờ đợi mà đẩy mở cánh cửa dẫn tới thiên đường. Đây là chốn thiên đường nào? Màu máu đỏ sẫm chướng mắt chảy dài trên vách tường, sàn nhà còn lưu lại từng sợi mạch máu thô to đã khô lại, một đống tủ quần áo nằm ngổn ngang lộn xộn trước mặt, từ các ngăn tủ có thể nhìn thấy máu thấm ướt ra ngoài. Tai nghe rơi xuống đất vỡ toang giống hệt tiếng trái tim pha lê của Trịnh Hải Thành vỡ vụn. Hắn đưa tay lên dụi mắt, rồi lại dụi mắt. Không sai, là thật. Bên phía công ty sản xuất game thật sự có thể khiến trò chơi trở nên chân thật đến 100%. Hầu kết của Trịnh Hải Thành khẽ run rẩy, hắn cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại không có can đảm há mồm ra. Nơi này quá lạnh, lạnh như hắn đang cởi sạch quần áo đứng trong một hầm băng. Đây chính là Hoàng Mỹ Nhân Sinh của ta sao? Vì trò chơi này, Trịnh Hải Thành đã điều tra suốt mấy tháng liền, mỗi ngày hắn đều dành hết thời gian để lên mạng tìm kiếm tư liệu về Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Hắn biết rõ giai đoạn đầu mới chơi là rất quan trọng. Tân thủ không thể lãng phí một giây một phút nào. Để tiết kiệm thời gian, hắn đã lên kế hoạch thăng cấp nhanh chóng cho mình từ trước. Sau khi ngẫu nhiên có được một thiên phú không tệ, hắn quả quyết tiến vào trò chơi, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ bởi vì ta chọn nơi sinh sống ngẫu nhiên nên mới xuất hiện ở chỗ này? Ta rốt cuộc là đang sống ở đâu? Trịnh Hải Thành dùng hết trí tưởng tượng của mình cũng không nghĩ ra được mình đang ở chỗ quỷ quái nào. Hắn thử tiến về phía trước, mùi thi thể thối rữa, mùi máu hôi thối và đồ vật mốc meo đồng thời ập vào khoang mũi. Cảm giác như mũi hắn vừa bị mùi thối hung hăng đấm cho một đấm. Trịnh Hải Thành không người nôn khan mấy lần, hắn bịt chặt mũi lại mới phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Trò chơi này, quá mức chân thực. Chương 563, đại nghiệt lên cấp. Hắn nín thở cố trấn tĩnh bản thân, nghiêng đầu nhìn ra gian phòng trước mặt. Dựa theo thông tin của trang website, nơi này hẳn là gian phòng tân thủ của ta, ta sẽ ăn uống ngủ nghỉ ở đây trong giai đoạn đầu game. Ánh mắt di chuyển một vòng, khi nhìn thấy thứ trong phòng khách, Trịnh Hải Thành ngây người đứng như trời trồng, khóe miệng cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy xuống ướt cả tóc mái. Ở khoảng đất giữa phòng ngủ và phòng khách có một con quái vật lớn đang nằm. Trông nó như côn trùng, toàn thân nó mọc đầy gai nhọn vô cùng dữ tợn chẳng khác nào con nhím. Mà nó còn đang gặm cắn thứ gì đó trông như là nội tạng của một quái vật khổng lồ. Đầu óc Trịnh Hải Thành ngừng suy nghĩ, toàn thân hắn run rẩy không ngừng. Trước khi chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh hắn đã mơ đến việc mình có thể làm giàu chỉ trong một đêm, hắn sẽ có du thuyền và mỹ nữ vây quanh, nhưng sau khi tiến vào trò chơi, từ lúc tỉnh táo đến giờ hắn chỉ mới bước đi có ba bước. Mà ba bước đi ngắn ngủi này đã tiêu hao hết dũng khí cả nửa đời người của Trịnh Hải Thành. Vấn đề nằm ở nơi ta sống sao? Đúng, hẳn là do nơi này có vấn đề. Hắn bắt đầu lùi về sau. Nhưng đúng lúc này Trịnh Hải Thành lại nghe được ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân. Tiếng động kia rất kỳ quái. Giống như đang kéo lê thứ gì đó, lại còn kèm theo tiếng khóc, thậm chí tiếng bước chân còn vang lên từ trên trần nhà và vách tường. Ta nên làm gì đây? Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mục tiêu của đối phương hình như chính là nơi này. Trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong lúc nguy cấp Trịnh Hải Thành cái khó ló cái khôn, hắn lập tức quay trở lại tủ quần áo mà mình vừa mới leo ra. Cánh cửa tủ bị nứt vỡ nhiều chỗ nên không thể nào đóng kín lại, hắn chỉ có thể ngồi co quắp bên trong. Rất nhanh sau đó, cửa căn hộ bật mở. Nhiệt độ trong nhà giảm xuống. Từng thân ảnh đáng sợ tản mát ra khí tức kinh khủng bước vào nhà. Trịnh Hải Thành bịt chặt miệng mình đến ngạt thở, cảm giác áp bách kia như muốn nghiền nát hắn thành thịt vụn. Trong gian phòng tối mờ không thể nhìn rõ thân ảnh của từng người, Trịnh Hải Thành biết căn hộ tân thủ của mình đang có vô số người kéo tới. Khi tất cả các thân ảnh đều dừng lại, một người trẻ tuổi bước ra khỏi đám đông. Hắn đi ngang qua tủ quần áo của Trịnh Hải Thành, hơi dừng lại một chút. Sau đó tiếp tục đi về phía con quái vật dữ tợn trong phòng khách. Hàng Phi triệu tập mọi người cùng đi tới căn hộ 4044. Gần như ngay lúc đẩy cửa ra, Hàng Phi và một số cư dân tử lâu đã phát hiện trong tủ quần áo có thêm một người nào đó. nhưng mọi người đều rất ăn ý không nói toạc ra. Bọn hắn lặng lẽ di chuyển trong bóng tối, hộ tống Hàn Phi đi tới trước mặt Đại Nhiệt. Nhìn hình thể to lớn bây giờ của Đại Nhiệt, Hàn Phi do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đưa tay sờ đầu nó. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Người đã trúng hồn độc ẩn chứa tử khí, hãy mau chóng cứu chữa. Khi bàn tay Hàn Phi biến thành màu đen, cùng lúc đó hắn cũng nhận được một thông báo khác của hệ thống. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Sủng vật Đại Nhiệt cấp D của ngươi đã lột xác lên cấp F. Đại Nhiệt, sủng vật nguyền rủa cấp độ F nhờ vào mị lực cá nhân không ai có thể thay thế và ơn dưỡng dục. Ngươi thu hoạch được tình hữu nghị của Đại Nhiệt. Độ trung thành, 80, hiện tại nó đã không muốn rời xa ngươi, ngươi là người đầu tiên khiến Đại Nhiệt ngưỡng mộ. Thiên phú ẩn số 1, hồn độc, thân thể nó ẩn chứa kịch độc cực kỳ đáng sợ, có thể thiêu đốt linh hồn và hận ý. Thiên phú ẩn số 2, ăn xác, máu thịt trên thi thể có thể giúp nó khôi phục thực lực nhanh chóng và trưởng thành. Thiên phú ẩn số 3, thiên địch, nó sinh ra là để xâm chiếm bươm bướm, tất cả năng lực của nó đều nhằm vào bươm bướm. Nếu đối phương là tàn hồn thì hiệu quả gia tăng gấp bội. Thiên phú ẩn số 4, điềm báo cái chết, có thể trực tiếp công kích vào nhược điểm của linh hồn. Có thể cảm giác được khí tức tử vong của một người, ưa thích ở bên cạnh người sắp chết. Thiên phú ẩn số 5, chúng ta, có thể làm mục tiêu rơi vào cơn ác mộng, bị nỗi sợ hãi và sức tưởng tượng của chính mình tra tấn. Thiên phú ẩn số 6, ma chướng, phá hủy điện thờ, gặm cắn thần linh, đoạt tế phẩm. Đối với đôi mắt phía sau điện thờ, nó là một loại ma chướng. Có thể sử dụng tất cả tâm tình tiêu cực, tốc độ phát triển của nó không bị điện thờ trói buộc, nhưng khi nó đến gần bất kỳ điện thờ nào đều sẽ chọc giận đôi mắt ở phía sau, tạo thành hậu quả khó lường. Sau khi đồng sinh cộng tử với Hàn Phi, độ trung thành của Đại Nhiệt từ 50 đã tăng lên thành 80 điểm, lại có thêm hai thiên phú mới. Sủng vật thu hoạch thiên phú còn khó hơn người chơi, nhưng sủng vật có tận 6 loại thiên phú khác nhau thì Hàn Phi chưa bao giờ nghe nói tới. Loại người chơi có 3 thiên phú như Hoàng Ca đã vô cùng thưa thớt, vậy mà Đại Nhiệt lại có tới 6 thiên phú, bằng 2 người như Hoàng Ca cộng lại rồi. Hàn Phi cứ xem đi xem lại thông báo của hệ thống. Hắn cảm thấy quá khó tin, nên biết bây giờ Đại Nhiệt chỉ mới cấp F, đợi nó đột phá cấp bậc cao hơn thì còn nghịch thiên tới cỡ nào. Nghĩ tới cái kén khổng lồ màu đen dưới lòng đất. Hàn Phi đột nhiên mong chờ vào tương lai của Đại Nhiệt còn hơn Hoàng Doanh. Để mặc cho Đại Nhiệt tiếp tục gặm cắn nửa trái tim kia, Hàn Phi và các lệ quỷ khác trong nhà chậm rãi xoay người lại, ánh mắt tất cả mọi người tập trung nhìn về phía tủ quần áo. Thật là khó tin. Dựa theo đạo lý mà nói thì xác suất có người đến đây hẳn là rất thấp mới đúng nha. Tủ quần áo của bươm bướm là vật nguyền rủa rất đặc thù. Nó và bươm bướm là một thể, nó dẫn lối đi tới ác mộng và gánh chịu tất cả thống khổ của bươm bướm. Nó là ngôi nhà duy nhất, cũng là khoang tim của bươm bướm. Cũng chính vì vậy khi bươm bướm tiến vào thế giới tầng sâu. Tủ quần áo số 4444 ngoài ý muốn có được năng lực kết nối giữa ác mộng và thế giới tầng sâu. Chương 564, thiên phú ẩn của Trịnh Hải Thành. Bây giờ ý thức bươm bướm đã tiêu tán, tủ quần áo của nó nổ tung, lối đi chính bị hủy diệt nhưng những tủ quần áo còn lại dần dần trở nên khác biệt. Vốn là vật nguyền rủa nhưng chúng lại xảy ra biến hóa gì đó mà không ai hiểu rõ ràng. Trước đó Hàn Phi và các hộ gia đình ở Tử Lâu đã suy đoán sẽ có người thông qua tủ quần áo mà tiến vào thế giới tầng sâu. Nhưng bọn hắn đều không ngờ được kẻ may mắn kia lại đến nhanh như vậy. Thôi cũng được, chúng ta có thể nhân cơ hội để nghiên cứu hắn, xem thử xem kiểu người gì sẽ dễ dàng lọt tới nơi này. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Hàn Phi và bươm bướm là hai loại người hoàn toàn khác biệt. Nếu bươm bướm phát hiện có người bất ngờ tiến đến, nó sẽ nghĩ xem nên từ từ chơi chết đối phương hay là nuốt trọn luôn một lần. Hàn Phi thì khác, hắn muốn tổng kết ra quy luật chung của những người lưu lạc tới nơi này, từ đó tìm cách giúp đỡ bọn họ. Không khí trong căn hộ 4044 quá đông cứng, dù là ai mới vào trò chơi đã bị nhiều oán niệm như vậy nhìn chằm chằm đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Để hòa hoãn bầu không khí, Hàn Phi quyết định để mọi người rời đi trước. Hắn cùng kẻ may mắn kia không thù không oán. Không cần vừa gặp mặt đã thả đại chiêu, lỡ đâu làm người ta sợ quá tèo luôn thì biết làm sao. làm gì cũng cần phải có quá trình, chẳng hạn như tìm hiểu đối phương trước rồi mới quyết định xem nên giết hay nên chôn. Gửi một tin nhắn vào nhóm chat tử vong, Hàng Phi nhờ các lệ quỷ bên ngoài căn hộ làm ra tiếng động. Khi nhạc buồn vang lên, Hàng Phi ra hiệu cho mọi người rời đi. Một đám oán niệm đứng trong phòng khách giống như đột nhiên bị thứ gì đó hấp dẫn, ai nấy đều đi lướt qua tủ quần áo và rời khỏi nhà. Hàng Phi cũng đi lẫn trong đám người. Chờ ta tìm hiểu xong tin tức về người kia rồi chúng ta cùng đến phố Từ Đường. Lặng lẽ đeo mặt nạ súc sinh lên, Hàng Phi đứng trong bóng tối nói nhỏ với Huỳnh Long, sau đó hắn bật chốt mở ra kỹ thuật diễn cấp đại sư. Qua hồi lâu, tiếng nhạc buồn đi xa rồi ngưng hẳn, Hàng Phi giả vờ từ phía hành lang bên kia chạy vội tới, vọt vào trong căn hộ số 4044. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, Hàng Phi hốt hoảng tìm kiếm chỗ ẩn nấp. Hắn nhìn về phía tủ quần áo ở gần cửa, hơi do dự một lát rồi mở cửa tủ ra định trốn vào trong. Khi cửa tủ mở toang, Trịnh Hải Thành đứng trong tủ trợn tròn mắt nhìn Hàng Phi. Bốn mắt nhìn nhau, Trịnh Hải Thành nhìn thấy vẻ chấn kinh bên dưới lớp mặt nạ của đối phương. Ta! Trịnh Hải Thành không biết lúc này mình nên nói gì. So với đám quỷ ban nãy, Hàng Phi đeo mặt nạ không mang lại cảm giác áp bách mãnh liệt, lại thêm Hàng Phi có vẻ như đang muốn tìm chỗ nấp nên Trịnh Hải Thành bỗng cảm thấy đồng cảm với người này. Đừng nói chuyện, sẽ dẫn những thứ không hay tới. Hàng Phi thay đổi giọng nói khiến giọng mình trở nên khàn khàn và trầm thấp. Hắn trực tiếp chui vào trong tủ quần áo, đứng ở bên cạnh Trịnh Hải Thành. Lúc đóng cửa tủ lại, Hàng Phi lơ đãng chạm nhẹ vào bả vai Trịnh Hải Thành, cũng trong khoảnh khắc đó hắn thấy được thông tin của đối phương. Tên nhân vật, Trịnh Hải Thành. Đẳng cấp 1, trí lực 7, thể lực 4, điểm may mắn 1, điểm mị lực 7, giới hạn tinh thần 10, lượng HP 100. Thiên phú ẩn số 1, Mộng Du, thiên phú cấp E một loại thiên phú cực hiếm, tác dụng cụ thể là gì thì người chơi cần phải tự mình tìm hiểu. Thiên phú ẩn số 2, Duyên âm, thiên phú cấp E từ nhỏ ngươi đã sống cùng thầy đồng nên có một số duyên âm với các linh hồn. Sau khi tìm hiểu thông tin về đối phương, Hàng Phi và Trịnh Hải Thành cùng trốn trong tủ quần áo, không ai dám lên tiếng nói chuyện. Nghe được tiếng tim đập thình thịch của người bên cạnh. Trịnh Hải Thành bỗng thấy không còn quá hoảng sợ như trước. Hắn len lén nhìn sang Hàng Phi, phát hiện bên mép tấm mặt nạ, Hàng Phi đã đổ mồ hôi ướt cả mặt. Chắc là hắn cũng rất sợ hãi. Khi chỉ có một người, nỗi sợ hãi rất kinh khủng. Nhưng khi có hai người cùng sợ, ít ra cũng thấy có chỗ để dựa vào. Chờ tiếng bước chân bên ngoài đi xa, hai người chơi nấp trong tủ quần áo mới thở phào một hơi. Cả hai đều không dám ra ngoài, cứ đứng yên tại chỗ. Xin chào, cho ta hỏi thăm một chút, ngươi là người chơi sao? Nơi này thật sự là trò chơi hoàn mỹ nhân sinh. Trịnh Hải Thành rụt rè hỏi thăm. Hắn sợ Hàng Phi làm ra chuyện gì đó mất lý trí nên nói năng rất lễ phép. Ta không có ý gì khác, chỉ là không hiểu mình có vào nhầm trò chơi không thôi. Ta là người chơi, nơi này đúng là hoàn mỹ nhân sinh. Hàng Phi nói từng câu đều là thật. Hắn lau mồ hôi trên mặt, quay sang nhìn Trịnh Hải Thành. Không ngờ ta lại có thể gặp một người chơi khác trong địa đồ ẩn. Ngươi là người của phòng làm việc số mấy? Đứng hạng thứ bao nhiêu trên bảng xếp hạng người chơi trong phiên bản Clo Beta? Địa đồ ẩn. Phòng làm việc. Xếp hạng trong phiên bản Clo Beta. Trịnh Hải Thành bị hỏi đến ngơ ngác, hắn cảm giác hình tượng của mình đột nhiên biến lớn vô cùng. Ngươi có hiểu lầm gì không? Ta chỉ mới vừa đăng nhập vào game, không hiểu cái gì cả, ta chọn nơi sinh sống ngẫu nhiên, vừa mở cửa đã xuất hiện ở chỗ này. Trịnh Hải Thành khóc không ra nước mắt. Hiện thực và tưởng tượng quá khác nhau, hắn chịu không nổi đả kích này. Người chơi tân thủ. Không thể nào. Hàng Phi nói chắc nịch. Muốn tiến vào địa đồ ẩn nhất định phải đáp ứng được mấy yêu cầu. Đầu tiên là trí lực và mị lực phải từ 7 điểm trở lên, điểm may mắn không thể quá cao, còn cần có các loại thiên phú ẩn liên quan đến mộng cảnh và tâm linh mới được. Phòng làm việc của chúng ta hao phí mấy tháng trời. Hơn 100 người không ngừng thử tới thử lui, cuối cùng chỉ có một mình ta thành công mà thôi. Thấy Hàng Phi không tin mình, Trịnh Hải Thành chỉ hận không thể công khai thuộc tính cho đối phương xem. Vấn đề là thuộc tính ẩn và thiên phú ẩn của mỗi người chỉ có thể tự mình nhìn thấy, không cách nào công khai. Trịnh Hải Thành cười khổ, không biết mình may mắn hay là xui xẻo nữa. Những yêu cầu mà ngươi nói ta đều phù hợp. Chương 565, dụ dỗ gà con đi lạc, ngươi không gạt ta chứ? Thật mà. Trịnh Hải Thành trực tiếp nói ra toàn bộ thuộc tính ẩn và thiên phú ẩn của mình cho Hàn Phi nghe, hành động ngay thẳng thành thật của hắn đã tạo được thiện cảm với Hàn Phi. Mộng Du, Duyên Âm, còn có loại thiên phú kỳ quái như vậy. Hàn Phi dùng giọng điệu nói chuyện thể hiện ra vẻ dao động, nửa tin nửa ngờ. Ta thề đó, ta tuyệt đối không có lừa gạt ngươi đâu. Trịnh Hải Thành đã xem Hàn Phi là cọng cỏ cứu mạng. Chủ yếu là vì những lời Hàn Phi nói khiến hắn cảm thấy Hàn Phi rất lợi hại, nhất định là một cao thủ chơi game. Lão đại, ngài có thể nói cho ta biết cách rời khỏi nơi này không? Ngài chỉ cần giúp ta rời đi, về sau ta hứa sẽ làm tiểu đệ cho ngài sai đâu đánh đó. Rời đi. Ngươi có biết đây là nơi mà biết bao người tha thiết ước mơ được tiến vào mà không được? Ngươi thử lên website mà tìm thông tin về địa đồ ẩn đi. Hàn Phi nói với giọng khó có thể tin nổi. Một ngọn núi vàng đang ở trước mặt mà ngươi lại muốn quay đầu rời đi. Nhưng mà, nơi này quả thật không giống nơi dành cho người ở. Trịnh Hải Thành khóc không ra nước mắt. Ngươi đã vào đây rồi thì nên quý trọng cơ hội này. Hàn Phi thấp giọng nói. Trong hoàng mỹ nhân sinh có rất nhiều cách chơi ẩn, những cách này yêu cầu rất cao ở thuộc tính của người chơi, mà cho đến bây giờ cũng không có bất kỳ đạo cụ nào thay đổi được thuộc tính này. Lời Hàn Phi nói chẳng khác nào tiếng ma quỷ đang thì thầm bên tai Trịnh Hải Thành, hệt như lúc Satan dụ dỗ Adam ăn quả táo cấm. Thuộc tính nào cơ? Điểm giới hạn tinh thần. Trong giọng nói của Hàn Phi phản phất như có một loại ma lực kỳ dị, tiếng nói của hắn đã hoàn toàn khác biệt với thường ngày. Chỉ có địa đồ ẩn trong hoàng mỹ nhân sinh mới có thể gia tăng giới hạn tinh thần của người chơi lên. Giai đoạn đầu game thì điều này có lẽ không quan trọng. Nhưng càng về sau ngươi sẽ càng phát hiện ra thuộc tính này sẽ quyết định thế giới mà ngươi nhìn thấy rộng lớn cỡ nào. Hai mắt Trịnh Hải Thành mở to, hắn đã bị thứ Hàn Phi mô tả hấp dẫn. Trong mắt Trịnh Hải Thành, Hàn Phi là một game thủ kim tester chuyên nghiệp, trong tay Hàn Phi có rất nhiều thông tin bí mật, mà bởi vì mình quá may mắn nên mới thu hoạch được cơ hội thay đổi số phận. Hoàng mỹ nhân sinh là trò chơi ảnh hưởng đến cả thời đại. Các game thủ chuyên nghiệp có thể dựa vào nó mà đổi đời rất nhanh. Trịnh Hải Thành vẫn một lòng muốn làm giàu. Đúng là hắn chơi game để được chữa lành nhưng nếu vừa chữa lành vừa có thể kiếm một đống tiền thì ngu sao mà không làm. Nhưng vấn đề bây giờ là ranh giới giữa làm giàu nhanh và chết bất đắc kỳ tử quá mỏng manh nha. Trong địa đồ ẩn có hạn chế thời gian, chỉ cần ở đủ 24 tiếng đồng hồ thì ngươi sẽ tự động bị đá ra ngoài, cho nên hãy quý trọng khoảng thời gian này đi. Thiên phú hồi hồn của Hàn Phi mỗi ngày chỉ dùng được một lần nên mới có cái gọi là hạn chế thời gian này. Lão đại, cụ thể thì ta cần phải làm những gì? Bây giờ Trịnh Hải Thành rất ỷ lại vào Hàn Phi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ hai điều, một là dù làm việc gì cũng phải tuân theo nội tâm của mình, nên giết thì giết, nên cứu thì cứu. Hai là ngàn vạn lần không được rời khỏi tòa nhà này, mặc cho có chuyện gì xảy ra cũng không được bước ra khỏi cổng cư xá dù chỉ một bước. Căn dặn xong, Hàn Phi lặng lẽ đẩy mở cửa tủ quần áo. Dùng trí tuệ và năng lực của ngươi để sinh tồn trong tòa nhà này đi. Không cần phải che giấu bản thân, như vậy ngươi mới có thể thu hoạch được phần thưởng quý giá. Trong lúc Trịnh Hải Thành còn đang suy tư, Hàn Phi đã rời khỏi căn hộ 4044. Á! Lão đại, ngươi đi đâu vậy? Trịnh Hải Thành sợ hãi kêu lên nhưng không dám đuổi theo. Chỉ biết đứng xoắn suýt trong tủ quần áo. Hàn Phi đi tìm Phong Tử Du, hắn quyết định tiến hành một loạt khảo nghiệm với Trịnh Hải Thành, giống như trước đây khi tiến vào súc sinh ngõ hẻm hắn cũng bị khảo nghiệm tương tự. Nếu Trịnh Hải Thành là người không tệ thì Hàn Phi sẽ xem xét và cho đối phương nhiều cơ hội hơn. Đừng nói những thứ khác, chỉ cần thưởng cho hắn một tờ trong số hàng trăm tấm khế đất mà Hoàng Doanh nắm trong tay thì đã là một món thù lao kết sù đối với một tân thủ như Trịnh Hải Thành. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trịnh Hải Thành có thể thông qua các loại khảo nghiệm đang chờ sẵn. Nếu hắn làm không được, hoặc giả hắn ẩn giấu ác ý trong lòng thì nghênh đón hắn sẽ là thiên phú trúng tà của đại nghiệt. Hàn Phi bàn giao công việc cần làm cho Phong Tử Du. Bản thân Phong Tử Du từng là nhân viên sáng tạo nội dung và kiểm thử game Hoàng Mỹ Nhân Sinh nên hắn hiểu rất rõ về các loại nhiệm vụ trong trò chơi. Việc thiết kế nhiệm vụ và quan sát trạng thái người chơi là nghề của Phong Tử Du. Ngươi không cần phải xem mình là một người chuyên thiết kế nhiệm vụ mà hãy cân nhắc tới góc độ nhân tính của con người. Hãy xem như mình đang phỏng vấn bọn hắn, chú ý quan sát xem trên người bọn hắn có ẩn giấu ác ý hay không. Đồng thời nhạy cảm phát hiện ra ưu điểm của từng người. Trao đổi với Phong Tử Du xong, Hàng Phi dẫn theo đoàn người của hai cư xá chạy tới phố Từ Đường. Việc Trịnh Hải Thành xuất hiện trong thế giới tầng sâu là một loại khởi đầu mới, hắn khiến Hàng Phi nảy sinh cảm giác mình là một người quản lý trò chơi thật sự. Nhưng muốn ngồi vững ở vị trí người quản lý này thì cần phải có thực lực cường đại hơn nữa mới được. Hàng Phi đeo mặt nạ súc sinh, mặc một bộ quần áo sạch sẽ, trong ngực ôm một cái linh vị. Hắn rời khỏi khu cư xá, chậm rãi đi về phía rìa biên giới khu vực Tử Lâu. Trước kia vì sự tồn tại của bươm bướm nên khu vực bên ngoài không có nhiều lệ quỷ, nhưng bây giờ bên ngoài khu phố có thêm rất nhiều đồ vật kỳ quái. Có người bị mất hồn, cũng có các loại tơ máu kỳ lạ như đang bị thứ gì đó điều khiển và sống ký sinh trên người lệ quỷ. Hàng Phi thấy không ít quái vật kỳ dị đang từ từ đến gần khu vực Tử Lâu, điều này khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Chương 566, nhiệm vụ có thời hạn bươm bướm chết đi, người mạnh nhất còn lại trong khu vực là nhện thì biến mất, tiểu bác đang trọng thương chưa lành, bây giờ kẻ đủ sức chống lại hận ý chỉ có quỷ nhảy lầu Trang Văn. Trạng thái của Trang Văn lúc này vẫn còn rất bất ổn, nếu thật sự phải đánh nhau với hận ý thì có khi nàng không chống cự được bao lâu đã bị ngọn lửa của hận ý trong lòng mình bức điên. Bình thường hận ý sẽ dần dần lột xác trong ngọn lửa đen kia. Nhưng Trang Văn bị bươm bướm quấy nhiễu nên mới thất bại, mà lão quỷ vốn có hy vọng đột phá lại phải hy sinh cả nhà mình để chém giết bươm bướm. Cuối cùng trở thành người đồng hành trong Giao Vãng Sinh. Hàng Phi cầm chặt chui dao, cảm thấy gánh nặng trên vai rất lớn. Về sau nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ hồi sinh tất cả mọi người trong Giao Vãng Sinh. Từng bước một đi về phía trước, chợt tiếng kêu quỷ dị truyền vào tai, Hàng Phi ngẩng đầu nhìn lại. Ở góc phố trước mặt hắn là một cổng miếu âm trầm lạnh lẽo. Cổng miếu không lớn, trông như được xây dựng lại từ một cái đình nhỏ, trên vách miếu có dán đầy những lá bùa với hình thù kỳ quái, phía trước còn đặt mấy bức tượng sức mẻ. Đây chính là phố Từ Đường. Nhớ lại vị trí của tiếng ca. Hàng Phi ôm linh vị đi vào trong. Hắn vừa bước vào phố Từ Đường thì tiếng thông báo của hệ thống đã vang lên bên tai. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn cấp ép phố Từ Đường. Phố Từ Đường, nhiệm vụ ẩn cấp ép trên đường cái gặp phải tượng thần bị vứt bỏ thì tuyệt đối không nên lại gần, càng không được mang tượng về nhà, cách tốt nhất là lập tức rời đi. Bởi vì chỉ cần ngươi dừng lại đủ lâu thì thứ bên trong tượng thần có thể sẽ đi theo ngươi vĩnh viễn. Yêu cầu của nhiệm vụ, khám phá phố Từ Đường, sửa chữa và phục hồi điện thờ trên phố Từ Đường. Nhắc nhở, thứ ở trong điện thờ không nhất định đều là thần. Chú ý, đây là nhiệm vụ có thời hạn, vui lòng hoàn thành trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Tiếng thông báo đột ngột khiến Hàng Phi kinh ngạc, hắn đọc lại thông tin về nhiệm vụ, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, sửa chữa và phục hồi điện thờ. Ta dùng cái gì để phục hồi nó? Hắn tới đây làm đại sự, vốn không quá để ý tới phố Từ Đường. Nhưng nhiệm vụ ẩn cấp ép đột nhiên xuất hiện khiến hắn phải thay đổi suy nghĩ. Tất cả những nhiệm vụ có liên quan đến điện thờ đều phải thực hiện một cách cẩn trọng, bởi vì mỗi một điện thờ đều liên thông đến một tồn tại không thể nói. Ta chỉ có 3 tiếng để làm nhiệm vụ. Hàng Phi ôm linh vị đi trên con phố Từ Đường. Hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng nơi này đặc biệt hơn những địa phương khác. Không có một dấu hiệu nào chứng tỏ có lệ quỷ tồn tại, cũng không có mùi máu tươi và mùi hôi thối thường thấy trên thân các oán niệm. Bầu không khí nơi này chỉ thoang thoảng một mùi hương khói nhàn nhạt. Đứng từ nơi này nhìn tới cuối đường, phố Từ Đường không hề dài như Hàng Phi nghĩ, hai bên đường phố có nhà cửa san sát nhưng cửa sổ mỗi căn nhà đều dùng gạch lắp lại kín mít, trên vách tường còn viết rất nhiều ký hiệu cổ quái. Các ngươi có cảm nhận được điều gì dị thường không? Hàng Phi giao lưu với các bạn hàng xóm trong linh vị, nhưng dù là người vô cùng nhạy cảm với tuyệt vọng và tiêu cực như khóc cũng không phát giác ra điểm nào bất thường. Tiếng ca đã bị trọng thương. Nếu ta là nó thì sẽ thu liễm khí tức và ẩn nấp trong bóng tối, sau đó tìm cơ hội để miễu sát ta. Muốn thắng trận thì phải bắt vua trước, sau khi ta chết, cư dân ở cư xá Hạnh Phúc và Tử Lâu sẽ dần dần bị phân hóa. trong đầu nghĩ ra các loại chiến thuật và đối sách, trong lúc vô tình Hàn Phi đã đi vào chỗ sâu trong phố Từ Đường. Khi đi tới vị trí trung tâm của cả con phố, không chỉ có Hàn Phi mà ngay cả các lệ quỷ trong linh vị, bao gồm cả Trang Văn đều phải dừng chân. Chính giữa phố Từ Đường có một tòa từ đường trông rất cổ xưa như thể đã tồn tại cả trăm năm, tiếng ca thê lương đang truyền ra từ trong đó. Chú thích, từ đường là nơi thờ phụng dòng họ trong tộc. Tiếng ca đang ở ngay bên trong. Cách xa mấy mét, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực kia. Thân thể theo bản năng cứng người lại, dù chưa hề thấy bóng dáng của tiếng ca nhưng hai chân đã tự động lui về sau. Các hàng xóm trong cư xá Hạnh Phúc chui ra khỏi linh vị, đứng chắn trước mặt Hàn Phi. Lúc ở công ty bảo vệ gặp phải tiếng ca, Hàn Phi đã một mình dẫn dụ tiếng ca rời đi để bọn hắn có thời gian chạy trốn. Lần này đối mặt, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện như thế xảy ra lần nữa. Trước kia chỉ cần nghe thấy tiếng ca, tất cả oán niệm và tiếc nuối đều phải chạy trốn, nhưng bây giờ lại khác. Trước khi chúng ta đến, hình như đã có thứ khác tới đây. Gương thần nằm trên lưng Huỳnh Long đột nhiên nói, cửa ra vào từ đường còn lưu lại một cổ khí tức khiến ta vô cùng chán ghét, tuy là khí tức này rất mỏng manh nhưng ta có thể chắc chắn đã có người từ nơi khác tới đây. Kia là cái gì? Huỳnh Long chỉ tay về phía mấy sợi dây nhỏ màu đỏ trên cửa. Hắn khẽ chạm vào một sợi dây, trong nháy mắt sợi dây biến thành tơ máu hôi thối. Cách xa nó ra một chút. Gương thần nhắc nhở. Tử chú ở những khu vực khác không giống tử lâu. Thứ này gọi là dây sinh mệnh, là một loại dây chuyên buộc trên cổ chân người chết, có khả năng hòa tan thành máu. Ta từng nghe lầu trưởng tiền nhiệm nói hận ý ở những khu vực khác dùng dây sinh mệnh để điều khiển oán niệm, biến chúng thành con rối của nó. Bương bướng vừa mới chết mà đã có hận ý không chờ được rồi sao? Hàn Phi lấy dao vãng sinh ra chém vào đống huyết dịch dưới đất. Bên trong lập tức truyền ra tiếng hét thảm, sau đó bãi máu hóa thành một làn khói đen rồi biến mất không thấy đâu nữa. Tương truyền dây sinh mệnh có khả năng kết nối với vận mệnh của người khác, hóa ra con dao này của ngươi có thể chặt đứt cả vận mệnh bị nhiễm ác ý. Gương thần kinh ngạc nói, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chương 567, Điện thờ của Hàn Phi, nếu bị vãng sinh chém nát chứng tỏ đối phương là kẻ tội ác chồng chất, trong lòng hắn tràn đầy tà niệm. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần thật tốt mới được. Hàn Phi ra hiệu cho mọi người tiến về phía trước. Vừa xử lý xong bươm bướm đã có thứ khác kéo tới, trong thế giới tầng sâu này đúng là chẳng thể thả lỏng một khắc nào. Đám người Hàn Phi đi vào trong từ đường, bên trong toàn là dây đỏ giăng khắp nơi, trên mỗi sợi dây đều có mấy lá bùa trắng và đen. Hàn Phi vung dao chặt đứt đám dây nhợ. Bên trong từ đường là một chiếc quan tài màu đen, cuối quan tài là một cái bàn thờ. Trên bàn thờ có bày biện một điện thờ cũ nát. Điện thờ trên tầng cao nhất tử lâu bị tiếng ca mang tới nơi này. Hàn Phi và các cư dân tử lâu vừa nhìn đã nhận ra ngay, lúc đó bương bướm kích phát lực lượng trong điện thờ để tấn công tiếng ca cứ thế đón nhận đòn công kích và mang điện thờ cùng cái đầu của ông lão rời đi. Tất cả mọi người lập tức trở nên căng thẳng, bọn hắn đề phòng nhìn một vòng quanh từ đường sau đó dồn mọi ánh mắt về phía quan tài màu đen. Ở nơi này chỉ có quan tài là có thể giấu người. Mấy vị oán niệm đồng loạt tới gần, cẩn thận mở nắp quan tài ra. Trong quan tài màu đen là một chiếc hộp nhạc. Tiếng ca chiêu hồn thê thảm kia đang phát ra từ hộp nhạc này. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng vẫn là từ cầm nhặt chiếc hộp nhạc lên. Trong hộp nhạc rất bình thường, chỉ là dưới đáy hộp nhạc có khắc hai câu. Câu đầu tiên Hàn Phi đã đọc được ở ngoài hiện thực. Hy vọng tất cả mọi người trên thế giới này sẽ lắng nghe tiếng ca của ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể chạm đến cung đàn dưới đáy lòng bọn chúng, khiến bọn chúng cảm động và hạnh phúc. Mà nét chữ của câu thứ hai lại hoàn toàn khác biệt câu đầu tiên, trong từng con chữ ẩn chứa sát khí điên cuồng vặn vẹo. Chỉ cần nhìn chữ đã có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ và sự đau khổ của người khắc chữ, thần chỉ phù hộ những kẻ hữu dụng với hắn. Nếu tiếng ca thật sự là một trong ba đứa con của Phó Sinh, vậy câu đầu tiên hẳn là Phó Sinh viết cho tiếng ca, còn câu thứ hai là tiếng ca viết cho Phó Sinh. Hàn Phi có thể nhìn ra giữa hai cha con này đã xảy ra chuyện gì đó. Tất cả tượng thần trong phố Từ Đường đều bị phá hỏng gương mặt, chỗ viết tên tượng thần cũng bị gạch xóa, giống như cái tên đó không được phép nói ra miệng. Trong tất cả những người ta biết, người phù hợp với điều kiện này chỉ có lầu trưởng tiền nhiệm Phó Sinh. Ông ta lựa chọn con đường hủy diệt thế giới tầng sâu nên chắc chắn đã trở thành kẻ địch của tất cả tồn tại không thể nói. Nhìn kết cục của ông ta xem, ký ức bị phá nát thành các mảnh vỡ, tên cũng trở thành một loại cấm kỵ. Sau khi Tiếng Ca lấy được điện thờ và đầu lâu của Phó Sinh đã trở về phố Từ Đường, còn đặt điện thờ ở chỗ này. Chẳng lẽ phố Từ Đường này được xây dựng để tế điện cho Phó Sinh sao? Nếu ông ta không bị phá vỡ ký ức thì khắp nơi trên con đường này hẳn đều là tượng thần của ông ta. Con đường mà Phó Sinh chọn đã thất bại, hiện tại tên của ông ta không người nào dám nhắc tới. Ngay cả tượng thần của ông ta cũng bị hủy hoại gương mặt. Những người nhớ kỹ ông ta chỉ còn lại Hàn Phi và Tiếng Ca. Mục tiêu cuối cùng của Phó Sinh là hủy diệt thế giới tầng sâu, tuy Tiếng Ca là con của ông ta nhưng đứng trước mục tiêu, rất có thể Tiếng Ca sẽ bị cha mình từ bỏ. Tiếng Ca là tồn tại không thể nói, rốt cuộc nó đã bị trọng thương tới mức nào mới có thể luân lạc tới bước đường này. Hàn Phi có rất nhiều nghi hoặc nhưng lại không ai giải đáp cho hắn. Trước khi Hàn Phi đến, Tiếng Ca đã bỏ lại điện thờ và mang cái đầu của Phó Sinh rời đi. Theo lý thuyết, có thể bức ép một tồn tại không thể nói phải nhún nhường tới mức này thì Hàn Phi cũng có tư cách kiêu ngạo. Nhưng hắn không hề vui vẻ một chút nào. Những sợi dây sinh mệnh ngoài kia đã chứng tỏ một điều. Trừ Hàn Phi ra còn có những kẻ khác đang để mắt tới Tiếng Ca. Khi ta đăng nhập vào trò chơi còn trông thấy Tiếng Ca đang ôm đầu Phó Sinh ngồi xổm trên phố Từ Đường, nó đang cố ý chờ ta sao? Nó muốn dẫn dụ ta tới nơi này. Trong ấn tượng của Hàn Phi, Tiếng Ca là kẻ cường đại, điên cuồng và khát máu, nhưng sau khi nó lấy được cái đầu của Phó Sinh thì đã trở nên khác trước, giống như nó đã tìm về được một chút lý trí. Rốt cuộc nó muốn làm gì? Hàn Phi nhìn về phía điện thờ, sau đó chậm rãi bước tới gần như thể có thứ gì đó đang hấp dẫn hắn. Điện thờ nằm trên bàn thờ, giống như nó vốn nên nằm ở đó. Cẩn thận, đừng tùy tiện chạm vào điện thờ. Gương thần lên tiếng nhắc nhở, nhưng Hàn Phi vẫn cầm lấy tấm vải đen đậy trên điện thờ rồi xốc nó lên. Giờ khắc này, trước mặt điện thờ chỉ có một mình thân ảnh của Hàn Phi. Bên trong điện thờ cũ nát là một bức tượng thần không có khuôn mặt. Mà chính lúc này, trong đáy mắt Hàn Phi bắt đầu chảy máu, bên tai hắn nghe được tiếng cười điên cuồng lúc có lúc không. Khi tầm mắt hắn khôi phục trở lại, bức tượng thần trong điện thờ đang từ từ hóa thành gương mặt của Hàn Phi. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Thành lập điện thờ của chính mình là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Vui lòng cân nhắc cẩn thận. Cảnh cáo. Người chơi trước khi đạt tới cấp 30 mà thành lập điện thờ thì tỷ lệ tử vong là 100%. Vui lòng cân nhắc cẩn thận. Nghe tiếng hệ thống đang điên cuồng nhắc nhở. Hàn Phi cũng luống cuống tay chân. Hắn đâu có làm gì, chỉ là xốc mảnh vải đen lên thôi mà. Hàn Phi muốn dừng lại, hắn không có chút hứng thú nào với việc thành lập điện thờ nhưng đã chẳng còn kịp nữa. Tượng thần trong điện thờ giống như một người tuyết đang dần tan đi dưới ánh mặt trời. Hình thể của nó thu nhỏ lại, vết rạn nứt trên thân tượng đang không ngừng tự sửa chữa và phục hồi, mà gương mặt của nó càng lúc càng giống Hàn Phi từ con mắt, cái mũi đến cái miệng. Lúc này tượng thần đã biến thành tượng của Hàn Phi, chỉ khác ở chỗ. Bức tượng Hàn Phi trong điện thờ đang cười điên cuồng không kiêng nể ai. Chương 568, danh vọng và âm đức. Ở ngoài hiện thực Hàn Phi chưa bao giờ cười như thế, ngay cả ác hồn cũng không. Tiếng cười điên cuồng trong cô nhi viện màu máu ở sâu trong não đang ảnh hưởng đến tâm trí ta. Chuyện mà Hàn Phi lo lắng đã xảy ra. Bươm bướm lấy đi ba hồn phách của hắn, kích hoạt ký ức màu máu ở sâu trong óc, tuy bây giờ ý thức của bươm bướm đã tiêu tán nhưng Hàn Phi vẫn chưa thể trở lại trạng thái trước đây. Cảnh cáo. Thành lập điện thờ sẽ gặp phải bất hạnh và tai họa. Sau khi điện thờ bị phá hủy, người chơi cũng sẽ bị trọng thương vĩnh viễn. Cảnh cáo. Thành lập điện thờ cần chuẩn bị nhiều vật phẩm, miễn cưỡng thành lập sẽ khiến người chơi bị trọng thương. Cảnh cáo. Sau khi xây xong điện thờ, người chơi sẽ bị tồn tại không thể nói cảm giác được. Xin hãy quyết định một cách thận trọng. Tiếng cảnh cáo của hệ thống vang lên mãi không ngừng, Hàn Phi tê cả da đầu nhưng không biết phải làm sao. Ngươi cảnh cáo mãi thế. Sao không nói cho ta biết cách dừng lại? Khi tiếng cười của tượng thần trở nên điên cuồng hệt như tiếng cười trong óc Hàn Phi, điểm HP của hắn tức tốc hạ xuống còn một điểm. càng hỏng bét hơn là vốn điểm HP sẽ luôn chậm rãi khôi phục, nhưng bây giờ mặc kệ Hàng Phi hồi phục được bao nhiêu máu thì đều sẽ cống hết cho điện thờ. Điểm HP của hắn cứ thế bảo trì ở con số 1. Một điểm sinh mệnh là ý gì? Nghĩa là chỉ cần đi trên đường đụng phải một lệ quỷ là tèo ngay. Hàng Phi nhìn chằm chằm vào đống gai nhọn trên điện thờ và dây đỏ ở khắp nơi, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Nhờ thiên phú của đồ tể, điểm HP càng thấp thì tố chất thân thể của Hàng Phi càng tốt, giác quan cũng trở nên nhạy cảm hơn nhiều, hắn có thể cảm giác được giữa điện thờ và mình đang thành lập nên một mối liên hệ nào đó. Thấy Hàng Phi trở nên dị thường, tất cả hàng xóm đứng vây lại bảo vệ xung quanh hắn để tránh cho hắn bị thứ gì lạ công kích. Hàng Phi muốn lên tiếng nhắc nhở mọi người nhưng lúc này hắn còn chẳng thể nói chuyện được, chỉ có thể an tĩnh nghe hệ thống cảnh cáo. Điện thờ cũ nát dần dần trở nên khác biệt, tuy vẻ ngoài không có thay đổi gì nhiều nhưng những con chữ khắc trên điện thờ cùng mấy lời nguyền rủa đều biến mất sạch sẽ. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, trong chiếc quan tài màu đen kia không còn phát ra tiếng ca nữa, ngược lại điện thờ truyền ra tiếng cười loáng thoáng. Mỗi người ở đây đều nghe ra được đó là tiếng cười của Hàng Phi. Nhưng kỳ quái là tiếng cười kia mang lại một cảm giác rất khác so với Hàng Phi ở trước mặt bọn họ. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi thân là thần hộ mệnh đường ít dân, nay đã thành công lập nên điện thờ cho chính mình. Điện thờ của Hàng Phi. Vật phẩm không rõ. Định nghĩa vật phẩm không rõ là vật phẩm chưa bao giờ xuất hiện trong bóng đêm. Đây là lần đầu tiên nó tồn tại trên thế giới này. Người chơi cấp 15 không có khả năng thành lập điện thờ thành công, điều này khiến nó trở thành vật phẩm không rõ. Đẳng cấp của điện thờ, cấp 0. Vui lòng đề thăng đẳng cấp điện thờ lên cấp 1. Trước khi thăng cấp thành công, điện thờ sẽ không ngừng tiêu hao điểm HP của người chơi. Sau khi thăng lên cấp 1 sẽ mở khóa năng lực cơ sở của điện thờ. Phía sau mỗi tòa điện thờ đều cất giấu một đôi mắt của tồn tại không thể nói, mỗi tòa điện thờ cũng có năng lực đối ứng với cấp độ này. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được sự tán thành của tượng thần trong điện thờ, mở khóa thuộc tính ẩn danh vọng. Điểm danh vọng hiện tại, 34. Thu hoạch được độ thân mật với dân bản địa có thể gián tiếp đề cao danh vọng, thu hoạch hận ý và phẫn nộ của bọn họ cũng có xác suất đề cao danh vọng. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thành lập điện thờ thành công. Mở khóa thuộc tính ẩn âm đức. Điểm âm đức, hiện tại, 80. M thầm làm những việc có đức sẽ gia tăng điểm âm đức, điện thờ có thể sử dụng điểm âm đức để thăng cấp. Yêu cầu để điện thờ thăng lên cấp 1, điểm danh vọng đạt tới 100, điểm âm đức đạt tới 100. Xem xong thông báo của hệ thống, Hàng Phi ngơ ngác một lúc lâu. Điện thờ là thứ chỉ dành cho tồn tại không thể nói, trong lúc vô tình hắn lại bước một bước quá dài trong nhân sinh, chỉ là bước này giống như trực tiếp đặt chân vào địa ngục tầng thứ 19. Trước khi lên cấp 1, điện thờ sẽ không ngừng tiêu hao điểm HP của người chơi. Nếu ta không cố gắng thăng cấp nó, vậy ta lúc nào cũng chỉ có một giọt máu. Ở cái chỗ khắp nơi đều là sát nhân điên cuồng và lệ quỷ như thế giới tầng sâu. Cho dù được các bạn hàng xóm bảo vệ thì Hàng Phi cũng không tài nào cảm thấy an toàn với một điểm HP đừng nói mấy thứ khác, lỡ như đại nghiệt tỉnh lại, nó chỉ khẽ động một cái là Hàng Phi coi như tàn đời. Trước khi điện thờ của ta thăng lên cấp 1 thì không nên gặp đại nghiệt sẽ tốt hơn. Cố nén sự lo lắng trong lòng, ngay cả thức ăn mà Từ Cầm chuẩn bị sẵn Hàng Phi cũng không dám ăn. Những món này đúng là sẽ hồi máu rất tốt nhưng trong đó cũng ẩn chứa lực nguyền rủa. Bây giờ không phải lúc thích hợp để chơi trò cá cược may rủi, dù là gần đây Hàng Phi có vẻ khá may mắn. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ cấp ép phố từ đường, thành công sửa chữa và phục hồi điện thờ, thu hoạch được điểm kỹ năng cơ sở 3. Độ hoàn thành nhiệm vụ vượt qua 90%, được ban thưởng thêm từ đường. Từ đường, kiến trúc đặc thù từ đường là nơi dùng để bái tế người trong gia tộc, mà từ đường của ngươi chỉ có một mình ngươi. Nếu có oán niệm và tiếc nuối đi vào từ đường, có xác suất gia tăng điểm âm đức và điểm danh vọng cho ngươi. Hệ thống yêu cầu Hàng Phi sửa chữa phục hồi điện thờ, nhưng nói theo một cách nào đó thì việc thành lập điện thờ cũng là một cách chữa trị. Chỉ khác ở chỗ tượng thần trong điện đổi thành một người khác. Chương 569, người du hành trong mê cung tuyệt vọng, trước kia ta nghe nói tới điện tích tu hú chiếm chỗ chim khách, nhưng không ngờ điện thờ cũng có thể làm như vậy. Hàng Phi nhìn tượng thần của mình trong điện thờ. Hắn tuyệt đối không ngờ được mình mới hơn 20 mà đã bị đặt lên bàn thờ. Cảm giác này rất quái dị và khó lòng hình dung, hắn biết người trong bàn thờ không phải mình, hay nói đúng hơn là một cái tôi mà hắn không muốn trở thành. Phủ miếng vải đen che điện thờ lại, Hàng Phi nhìn về phía gương thần, ngài cảm thấy bây giờ ta nên làm gì? Gương thần và ảnh khuyển là hai cư dân sống lâu nhất ở cư xá Hạnh Phúc. Bọn hắn là những kẻ có kiến thức rộng rãi nhất trong số các bạn hàng xóm của Hàng Phi. Trong thành thị này, điện thờ có ý nghĩa đặc biệt. Theo đạo lý thì người vốn không thể nào tự thành lập điện thờ được. Nhìn Hàng Phi đang ngồi xổm ở trước mặt, gương thần nói với vẻ ngưng trọng. Có thể thành lập điện thờ đương nhiên là chuyện tốt, điều này chứng tỏ về sau ngươi có thể trở thành tồn tại không thể nói. Chỉ là sao? Ngươi nhất định phải chết hẳn, sau đó biến thành oán niệm, rồi từng bước lột xác thành tồn tại không thể nói. Ngươi thấy ta nói có đúng không? Lời của gương thần khiến Hàng Phi không cách nào phản bác. Hắn nghĩ tới lầu trưởng tiền nhiệm Phó Sinh. Phó Sinh có được điện thờ, nhưng ngoài hiện thực, trừ em trai ông ta ra thì không một người nào biết đến sự tồn tại của ông ta, chẳng khác gì đã là người chết. Kết hợp với lời Trang Nhân từng nói, khi còn nhỏ chủ tịch công ty Vĩnh Sinh luôn chỉ có một người, hắn không hề biết tới người nào tên là Phó Sinh. Kết hợp hai đầu mối này lại với nhau khiến Hàng Phi nghĩ tới một khả năng. Thấy Hàng Phi không nói gì nữa, gương thần lo lắng nói thêm một câu, đương nhiên tất cả điện thờ đều có được năng lực của tồn tại không thể nói. Chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng nó cho tốt. Nói không chừng lại có thêm một con ác chủ bài giữ mạng. Gương thần luôn ở trong gương không thể ra ngoài, nhưng hắn lại hiểu rất rõ về điện thờ, xem ra trước kia hắn cũng đã từng trải qua không ít chuyện. Giờ chỉ có thể làm thế. Hàng Phi không giấu giếm các bạn hàng xóm về điều kiện thăng cấp điện thờ, hắn nhất định phải nhanh chóng lên cấp 1 để thoát khỏi trạng thái một điểm HP. Có lúc Hàng Phi cảm thấy điện thờ trong thế giới tầng sâu giống như một con quái vật, không có âm đức và danh vọng để duy trì thì nó sẽ nuốt HP để sống. Các bạn hàng xóm đều thử bái tế điện thờ nhưng điểm âm đức của Hàng Phi không gia tăng. Thuộc tính ẩn này quả nhiên không dễ tăng như vậy. Phố Từ Đường nằm bên ngoài khu vực Tử Lâu, nơi này rất nguy hiểm. Đám người thương nghị một lát rồi quyết định chia làm hai tổ. Các cư dân trong Tử Lâu cầm hộp nhạc và tiếp tục đi tìm tung tích của Tiếng Ca, còn các cư dân cư xá Hạnh Phúc thì hộ tống Hàng Phi trở về Tử Lâu, bảo đảm sự an toàn của hắn. Sở dĩ đi Tử Lâu mà không trở về cư xá Hạnh Phúc là vì Tử Lâu gần hơn, hơn nữa trong Tử Lâu còn có một người chơi đi lạc đang khám phá địa độ ẩn, Hàng Phi phải chắc chắn đối phương được an toàn. Không đến gặp đại nghiệt, Hàng Phi ở lại Tử Lâu. Bắt đầu tìm cách gia tăng hai thuộc tính ẩn mới có được kia. Hắn lần lượt tâm sự trò chuyện với các cư dân khác trong Tử Lâu. Bệnh lâu thành bác sĩ, Hàng Phi dựa vào kinh nghiệm điều trị tâm lý mà mình học được để tìm hiểu nội tâm của các cư dân, cảm nhận nỗi tuyệt vọng trong lòng họ, hiểu rõ về chấp niệm của họ. Trong quá trình trò chuyện, Hàng Phi đã bị quá khứ của các lệ quỷ làm cho xúc động, hắn thật tâm muốn trợ giúp bọn họ hoàn thành tâm nguyện trong lòng. Giao lưu, khuyên bảo, hứa hẹn. Hàng Phi cảm thấy mình không giống người chơi trong thế giới tầng sâu mà giống như một người du hành trong mê cung tuyệt vọng. Hắn thử tìm cách cứu vớt những quái vật kia ra khỏi mê cung, để bọn hắn không còn trầm luân trong tuyệt vọng, để bọn hắn tìm lại được chính mình. Hàng Phi bỏ ra 8 tiếng đồng hồ để tìm hiểu về quá khứ của các cư dân may mắn còn sống sót ở Tử Lâu, về tiếng lòng của váy đỏ chưa kịp nói ra trước khi chết, về quá khứ của mỗi người trong nhóm chắc tử vong lặng lẽ tìm đến cái chết. Kể cả quá khứ của thương nhân tham tiền kia. Hắn lặng im gánh lấy quá khứ của bọn họ, không bỏ sót một người nào. Hắn chính là dấu tích tồn tại cuối cùng của bọn họ ở hiện thực. Sau 8 tiếng đó, điểm âm đức của Hàng Phi tăng lên 2 điểm, thành 82. Còn lý do tại sao nó tăng thì Hàng Phi vẫn chưa hiểu rõ ràng. M đức hẳn là những việc tốt ta làm ở dương gian sẽ được ghi nhận vào sổ công đức ở âm phủ. Đây chẳng lẽ là muốn ta làm nhiều chuyện tốt ở ngoài hiện thực? Giúp đỡ người nhà nạn nhân là chuyện tốt, bắt hung thủ để báo thù cho các nạn nhân cũng là chuyện tốt. Hàng Phi ngẫm lại cuộc đời mình, nếu quả thật là vậy thì phần lớn điểm âm đức của hắn đều có liên quan đến việc phá án. Về hiện thực thử một chút là biết ngay. Hàn Phi căn dặn mọi người cẩn thận rồi chọn một gian phòng an toàn để rời khỏi trò chơi. Ý thức bay lên, khi tòa thành thị màu máu ngưng kết lại, Hàn Phi có thể cảm giác được rõ ràng từ ngực mình có một sợi tơ máu nối liền đến điện thờ ở phố Từ Đường. Ánh mắt hắn nhìn về nơi xa. Tại một dãy nhà nào đó ở gần khu vực tử lâu, tiếng ca đang ôm đầu của ông lão và lặng lẽ nhìn hắn. Có ý gì? Tiếng ca muốn dùng phương thức như thế để dẫn dụ ta tới đó. Rốt cuộc nó muốn làm gì? Hàn Phi mở hai mắt ra, tháo mũ trò chơi xuống, nhưng trong đầu hắn lúc này vẫn đang hiện lên đôi mắt của tiếng ca khi nhìn vào mình. Hình như nó đang khóc. Tiếng ca giống như đang khóc, thanh âm của nó mang theo một cảm giác bi thương khó hiểu. Có một số ký ức càng nhớ tới nhiều thì càng đau đớn, có lẽ tiếng ca đã trò chuyện với cái đầu của ông lão. Chương 570, ngươi thật sự không nghĩ tới việc làm cảnh sát sao? Hàn Phi cần có mảnh vỡ ký ức của Phó Sinh để hiểu thêm về thế giới tầng sâu, hẳn là tiếng ca cũng biết rõ điều này. Nó để lại điện thờ rồi ôm đầu của Phó Sinh đến một khu vực khác, rõ ràng là đang dẫn dụ Hàn Phi. Tòa kiến trúc mà tiếng ca đang ở rất đặc biệt, trên tất cả các cửa sổ đều treo dây đỏ, vách tường thì lốm đốm lồi lõm lung tung, không giống như xây bằng gạch mà giống như một con quái vật. Trong thế giới tầng sâu thứ kỳ quái gì cũng có. Hệ thống không phải toàn năng, chẳng hạn như thú cưng của Từ Cầm nuôi cho đến giờ hệ thống vẫn chưa biết nó là thứ gì. Mà thứ kỳ quái giống như nó vẫn tồn tại rất nhiều trong thế giới tầng sâu. Chờ ta thăng cấp điện thờ lên cấp 1 sẽ đi dò xét các khu vực xung quanh tử lâu. Trong đầu Hàn Phi hiện lên bức địa đồ của lầu trưởng tiền nhiệm. Thế giới tầng sâu quá rộng lớn, hắn chỉ đang hoạt động trong một chấm nhỏ. Còn chưa thực sự tiến vào chỗ sâu nhất của màn đêm. Muốn thăng cấp điện thờ thì phải có 100 điểm âm đức và 100 điểm danh vọng. Trong thế giới tầng sâu ta làm nhiều việc như vậy, theo lý thuyết thì danh tiếng hẳn phải rất cao mới đúng, nhưng điểm danh vọng chỉ có 34 điểm, còn thiếu rất nhiều mới đủ 100. Xem ra trước đây ta quá vô danh. Chờ điểm âm đức đủ 100, ta phải đi làm mấy chuyện đại sự mới được. Thu hoạch được độ thân mật với dân bản địa có thể đề cao danh vọng, mà gia tăng hận ý và phẫn nộ của bọn hắn cũng có cùng tác dụng. Giúp người ta thì khó, nhưng chọc giận người ta hẳn là rất dễ nha. Vẹn vẹn chỉ còn lại một giọt máu nhưng Hàn Phi vẫn muốn truyền bá tiếng xấu của mình ra ngoài. Thành ngữ nhảy múa trên lưỡi dao cũng không đủ để hình dung trạng thái của hắn lúc này. Điểm danh vọng có thể nghĩ cách tăng lên trong thế giới tầng sâu, còn âm đức thì khá đặc biệt. Theo lý giải của ta thì âm đức là việc ở nhân gian làm việc tốt, sau đó chết xuống âm phủ sẽ nhận được hồi báo. Nếu bây giờ ta không ngừng làm việc thiện ngoài đời thực thì điểm âm đức liệu có tăng lên? Hết thảy mọi vấn đề đều bắt đầu từ hộp đen trong đầu Hàn Phi. Trước đó hắn từng có ý định để lộ thông tin về hộp đen và thế giới tầng sâu nên bị hộp đen cảnh cáo, chứng tỏ hộp đen vẫn luôn canh chừng mọi hành động của Hàn Phi dù là ở thế giới tầng sâu hay ngoài hiện thực. Những gì hắn làm ở thế giới thực đều sẽ được ghi chép vào trong hộp đen. Để xem thử suy đoán của mình có đúng hay không. Hàn Phi quyết định đi tìm cảnh sát. Hắn tiêu tốn 8 giờ đồng hồ để tâm sự với các cư dân trong tử lâu không phải để xếp xó vào một góc. Hàn Phi muốn làm rõ ràng những oan tình mà bọn họ gặp phải trong quá khứ. Trừ các thành viên trong nhóm chát tử vong, phần lớn người trong tử lâu đều bị ác hồn của Hàn Phi giết. Trong đó có rất nhiều kẻ là tín đồ của Bươm Bướm. Hiện tại ý thức của Bươm Bướm đã biến mất nhưng đám quái vật mà nó mê hoặc vẫn còn sống trên nhân gian. Hàn Phi muốn lôi đám quái vật khoác lớp áo da người kia ra ngoài ánh sáng, để công lý chặt đứt tay chân của Bươm Bướm. Hàn Phi lấy điện thoại ra, ghi chép lại những gì mình biết vào đó. Người khác thấy việc Nghĩa hăng hái làm đều là sau khi vụ án xuất hiện mới hiệp trợ cảnh sát phá án. Mà Hàn Phi thì nhận lãnh hết các phần như phát hiện tình tiết vụ án, cung cấp manh mối mấu chốt, thậm chí là bắt luôn hung thủ. Vừa hay sáng nay không cần đến trường quay, Hàn Phi thừa dịp rảnh rỗi chạy tới cục cảnh sát thành khu cũ Tân Hổ. Ban đầu là Lệ Tuyết và nhân viên trực ban trên cục tiếp đón hắn, sau khi trò chuyện đơn giản, Hàn Phi trực tiếp bị đưa lên xe cảnh sát chạy tới tổng cục. Sau khi bị Bươm Bướm để mắt tới, cảnh sát cho rằng Hàn Phi yên tĩnh để tránh nguy hiểm. Kết quả là hắn không lên tiếng thì thôi, đã hóp lên thì luôn kinh người. Nhìn các loại tư liệu đầy ắp trong điện thoại di động của Hàn Phi, dù là nhân viên hình sự trinh sát có kinh nghiệm phá án nhiều năm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hàng Phi thể hiện ra năng lực phân tích và suy đoán vượt xa người thường, không có kinh nghiệm thực tiễn 10 năm trở lên thì không cách nào tra ra được tới mức này. Ngươi thật sự không nghĩ đến việc trở thành cảnh sát sao? Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát tự mình thuyết phục Hàng Phi, hắn cảm thấy Hàng Phi đi làm diễn viên đúng là quá lãng phí nhân tài. Ngài quá khen rồi, ta chỉ là may mắn mà thôi. May mắn? Ngươi mượn may mắn từ Tây Tử Thần có phải không? Tổng số lượng tội phạm mà chúng ta bắt được mấy năm qua cộng lại cũng không nhiều bằng cái danh sách tội phạm này của ngươi. Vị lãnh đạo kia vô tình nói ra một câu nhưng lại tiếp cận rất gần đến câu trả lời thật sự. Các tội ác liên quan đến bươm bướm có rất rất nhiều, mà phần lớn tội phạm trong số đó đã tử vong hoặc mất tích, cảnh sát chỉ có thể từ từ điều tra để phòng ngừa đánh cỏ động rắn. Giao hết tư liệu cho cảnh sát xong, Hàng Phi lấy điện thoại ra xem lại nguyện vọng của các nạn nhân. Danh sách nguyện vọng này là do các cư dân tử lâu đưa cho hắn, có người hy vọng hung thủ bị công lý trừng trị, có người muốn gặp lại thân nhân, còn có người muốn được ăn món ăn mà mình thích nhất khi còn sống. Sau khi rời khỏi cục cảnh sát, Hàng Phi đi giúp mọi người thực hiện nguyện vọng. Hắn đến thăm nhà người cháu trai của lão quỷ. Người trẻ tuổi kia giam mình trong phòng một ngày rốt cuộc cũng chịu bước ra ngoài. Theo lời hàng xóm thì hắn đã không còn sa sút tinh thần giống như trước, đã bắt đầu đi tìm công việc. Người chết đã rời đi, chỉ có bi thương là ở lại với người sống. Bọn hắn mất đi thân nhân. Mất đi người yêu, có người còn mất đi tất cả, nhưng đại đa số vẫn cố gắng sống tiếp.